Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, Credit where credit is due, công trạng xứng đáng. Sau khi bộ phim kết thúc, Kai xuất hiện trước sự hoan hô rầm rộ và có một bài phát biểu ngắn. Chúc mừng đạo diễn và ekip làm phim, sau đó mời họ lên sân khấu để có một buổi hỏi đáp ngắn. Sunny nhìn chằm chằm vào đạo diễn của vở kịch tồi tệ này, nghiêm túc cân nhắc việc âm thầm ám sát ông ta trong vài giây. Sau đó, cậu liếc sang Effie, người, dựa vào vẻ mặt của cô, cũng đang suy nghĩ điều tương tự. Cậu nán lại một lúc, sau đó hỏi, cậu muốn làm gì? Cô gái trẻ hít một hơi thật sâu, quay sang cậu và mỉm cười. Tớ đói rồi. Đi ăn thôi, cả hai cùng lẻn ra khỏi rạp chiếu và đi tìm nhà hàng của nhà hát. Có rất nhiều người ở đó, giống như họ, đã quyết định bỏ qua phần PR của sự kiện và đang tận hưởng đồ ăn thức uống. Thảo luận về bộ phim với biểu cảm đầy sôi nổi, Sunny và Effie tự mình lấy một ít đồ ăn và ngồi xuống một chiếc bàn trống. Sau đó im lặng một lúc, mỗi người đều bận rộn với những suy nghĩ riêng. Giờ đây khi Sunny có chút thời gian để tiêu hóa bộ phim, cơn giận của cậu đã giảm bớt. Thực tế, cậu thậm chí còn cảm thấy vui. Chắc chắn rồi, cách cậu được miêu tả trong câu chuyện khác xa sự thật và thậm chí có phần nhục nhã. Nhưng, theo một cách nào đó, đây chính xác là điều cậu cần. Giờ đây khi Nephis đã trở thành chủ nhân của cậu, cậu không cần phải giấu sức mạnh và tên thật của mình nhiều nữa. Nhưng cậu vẫn thích ẩn mình trong bóng tối, không chỉ vì khả năng trở lại tình trạng vô chủ, mà còn vì đây là cách tốt nhất để tồn tại trong một thế giới đầy những mối nguy hiểm ẩn giấu và kẻ thù quyền lực. Trở nên nổi tiếng sẽ khiến nhiều thứ trở nên khó khăn hơn và mọi trận chiến cậu tham gia sau đó sẽ khó khăn hơn. Rốt cuộc, không có lợi thế nào tốt hơn là bị đối thủ đánh giá thấp. Từ quan điểm đó, cách mà cậu được miêu tả một cách lố bịch trong bộ phim thực sự là một ân huệ. Nó làm giảm khả năng bất kỳ ai nghĩ cao về cậu. Dĩ nhiên, không phải ai cũng sẽ xem vở kịch này, nhưng nhiều người sẽ, và ý kiến của họ sẽ lan rộng. Ai sẽ tin rằng kẻ trợ thủ lóng ngóng của Changing Star thực ra là một trong những người thức tỉnh nguy hiểm nhất còn sống, và do đó coi cậu là một mối đe dọa nghiêm trọng? Hầu như không ai cả. Vì vậy, thực tế, đạo diễn của Song of Light and Darkness đã vô tình giúp cậu một ân huệ. Hài lòng với kết luận đó, Sunny nhìn xung quanh. Cậu thấy một số người nhìn Effie với vẻ kinh ngạc, rõ ràng đang lấy can đảm để đến giới thiệu bản thân. Nhưng chưa ai dám cả. Cậu có thể nghe thấy những lời thì thầm của họ. Nhìn kia, đó là cô ấy, Ray-Bai Whoop. Ôi trời, tôi đã nghe về tình trạng của cô ấy. Nhưng thực sự thấy, cô ấy thật dũng cảm. Effie thì lại im lặng một cách lạ thường. Cô phớt lờ những lời thì thầm, rồi nhìn cậu và hỏi, này Sunny, tớ có thể hỏi cậu điều này được không? Nhận thấy rằng đây không phải là một câu hỏi đơn giản, cậu căng thẳng một chút, sau đó nói, tất nhiên, chuyện gì vậy? Effie ngập ngừng trong vài giây, sau đó hạ giọng, để không ai có thể nghe lén được. Caster thực sự rời đi để giúp Nephis à? À, Sunny nhìn chằm chằm vào bạn mình một lúc, rồi lắc đầu, không, hắn ta rời đi để đảm bảo rằng cô ấy sẽ chết. Effie hít sâu một hơi, tớ hiểu rồi, cô không tiếp tục cuộc trò chuyện đó nữa. Như thể câu trả lời của cậu đã xác nhận điều mà cô đã nghi ngờ từ trước. À, mặc dù thái độ của Effie thường cục cằn và cách cô được miêu tả trong bộ phim là vậy, nhưng cô không hề ngu ngốc chút nào. Thực tế, cô cực kỳ thông minh, điềm tĩnh và khôn ngoan. Nếu không thì cô sẽ không thể sống sót trong 3 năm dài một mình trên các con phố của Dark City. Việc cô có nghi ngờ là điều tự nhiên. Xét đến việc cô biết rất nhiều. May mắn thay, Effie không hỏi thêm gì nữa, chủ yếu vì một người đàn ông kỳ lạ bước vào nhà hàng. Nhìn xung quanh, nhận ra bàn của họ, và bước đến với ánh mắt sáng ngời. Ôi không, lại là một người hâm mộ của Ray Bywood. Người đàn ông dừng lại trước mặt họ, liếc nhìn Effie, sau đó quay sang Sunny với vẻ kính nể. Ngài có phải là người thức tỉnh Sunlis? Sunny chớp mắt, cái gì? À, đúng vậy, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông. Ôi trời, ôi chúa ơi, thật là một vinh dự. Tôi là một người hâm mộ lớn của ngài. Chuyện gì đang xảy ra? Sunny nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười tâu toét, cố gắng hiểu những gì ông ta đang nói. Hiểu nhầm biểu cảm của cậu, người đàn ông vội vã nói. Ôi, xin lỗi, tôi đã quá hồi hộp đến nỗi quên mất giới thiệu bản thân. Tôi là một nhà biên kịch. Thực tế, tôi là người đã viết kịch bản cho A Song of Light and Darkness. Và tất cả là nhờ ngài. Effie nhìn Sunny với một biểu cảm chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp và hỏi với giọng ngọt ngào. Ồ, tất cả nhờ cậu ấy thật sao? Sao lại thế? Mình gặp rắc rối rồi. Nụ cười của người đàn ông càng thêm tươi. Bản báo cáo khám phá về Forgotten Shore. À, đó là một tác phẩm học thuật tuyệt vời. Tôi đã dựa phần lớn nghiên cứu của mình vào công trình sâu sắc của ngài. Người thức tỉnh Sunless, mọi người trong ekip và mọi người trong dàn diễn viên đều đã đọc nó ít nhất một lần. Tôi thậm chí đã yêu cầu trao cho ngài danh hiệu đồng biên kịch. Nhưng rất tiếc điều đó không thể thực hiện được. Ngài biết đấy, do ngài không phải là thành viên của Hiệp hội Biên kịch. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cho mọi người biết rằng nếu không có ngài, bộ phim này đã không thể tồn tại. Sunny nhìn người đàn ông với đôi mắt mở to, rồi nói bằng giọng yếu ớt. Xin đừng, nhưng vô ích, ôi! Ngài thật khiêm tốn, thật giản dị. À, tất nhiên, tôi còn mong gì hơn từ một nhà nghiên cứu tài năng như ngài. Nhưng không thể để tôi nhận hết lời khen ngợi được. Không, mọi người phải biết, ông nhìn vào nhà hàng và tuyên bố, không hề cố gắng hạ giọng, rằng chính ngài, người thức tỉnh Sunlis, mới là người họ nên cảm ơn vì đã có thể thưởng thức bộ phim tuyệt vời của chúng ta. Sunny nhìn xuống sàn nhà, tớ nghĩ tớ sẽ phải giết Kai, hoặc không, chờ đã, thực ra, điều này có lẽ khiến chúng ta hòa nhau sau vụ Mangro. Hết chương.